Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1679, nhân sinh luôn có rất nhiều lần thứ nhất tỷ như bế quan. Góc chuyện audio.com, mà lại nhất tao thao tác là Tống Thư Hàng vì cái gì có thể đem phân thân của mình từ 8 tấn 9 thiên kiếp không gian bên trong ném ra. Xích Tiêu Kiếm sống lâu như vậy còn không có gặp qua vị nào tiến vào độ kiếp không gian còn có thể đem bản thân ném ra đi ra bên ngoài tiêu sái. Đây quả thật là độ kiếp mà không phải nghỉ phép. Vậy ngươi bản thể, muốn làm sao? Bạch Tiền Bối phân thân ghé vào trên mặt bàn, dùng quần thể truyền âm nhập mật pháp thuật hỏi. Lười mở miệng nói chuyện, truyền âm nhập mật pháp thuật với hắn mà nói chính là. Suy nghĩ khẽ động, sự tiêu hao thể lực so mở miệng nói chuyện muốn thấp. Nhưng đột nhiên Bạch Tiền Bối phân thân lại cảm thấy, suy nghĩ khẽ động cũng có chút mệt mỏi. Bản thể còn có thể chống đỡ 30 ngày. Tống Thư Hàng ngắm nhìn Côn Na tiên tử tiếp tục nói. Trong 30 ngày, phân thân của ta muốn đem thực lực tăng lên tới chân chính lục phẩm cảnh giới, sau đó đem ta bản thể từ 8 tấn 9 thiên kiếp không gian, bên trong hút ra đến. Xích Tiêu Kiếm, làm sao hút, gặp quỷ ta hoàn toàn chưa nghe nói qua dạng này thao tác. Nghe qua hút mèo chưa từng nghe qua hút bản thân. Ta cũng không biết, có thể là giống mì sợi đầu đồng dạng bị lôi ra đến. Tống Thư Hàng trả lời. Xích Tiêu Kiếm, con nắm chắc không? Bạch Tiền Bối phân thân hỏi. Hừm, 30 ngày thời gian, hẳn là coi như dồi dào. Sở dĩ ta quyết định bế cái quan, Tống Thư Hàng trịnh trọng tuyên bố, Bạch Tiền Bối phân thân, hừm, tấn cấp trước bế tử quan là rất lựa chọn chính xác. Một bên lão tộc trưởng nhịn không được hiếu kỳ nói, bế quan là cái gì? Bởi vì có lão tộc trưởng tại bên cạnh, sở dĩ Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối trao đổi thời điểm, dùng chính là Hắc Long thế giới ngôn ngữ. Bế quan, chính là thời gian dài minh tưởng tu luyện ý tứ. Ngắn 10 ngày nửa tháng, trưởng có thể đạt tới hơn mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm. Tống Thư Hàng trả lời, lão tộc trưởng, thời gian dài minh tưởng tu luyện, 10 ngày nửa tháng, hắn ngược lại là có thể lý giải, có đôi khi vì đột phá cảnh giới, khổ tu minh tưởng cũng là cần. Nhưng mấy trăm năm, mấy ngàn năm minh tưởng tu luyện, không cần ăn cơm sao? Có thể hay không chết đói, uống nước dù sao vẫn cần a, đi vệ sinh lại phải giải quyết như thế nào? Bế quan minh tưởng địa phương, phải có nhà vệ sinh sao? Mặt khác một hơi minh tưởng mấy trăm năm, có thể hay không rất nhàm chán. Người cũng không phải đầu gỗ, ý nghĩ sẽ rất nhiều a, mấy trăm năm cái gì đều không làm, chỉ minh tưởng tu luyện, có thể chịu nổi tịch mịch sao? Có phải hay không là đối ngoại tuyên vải bế quan 100 năm, trong lúc đó cũng sẽ vụng trộm ra ngoài chế tạo sinh mệnh. Hai loại khác biệt hệ thống tu luyện va chạm tại một số phương diện tất nhiên sẽ có nước đổ đầu vì thời điểm. Cái kia Thư Hàng tiên sinh chuẩn bị bế quan bao lâu? Lão tộc trưởng hiếu kỳ hỏi. Tống Thư Hàng, ta chuẩn bị, trước thử bế một cái 10 ngày nửa tháng quan, hy vọng có thể nhờ vào đó đột phá. Nếu như không được vậy ta còn có còn lại thời gian nửa tháng, có thể thay phương pháp đột phá. Há, nghĩ tới, Bạch Tiền Bối phân thân đột nhiên ngẩng đầu lên. Thư Hàng ngươi từ tu luyện tới hiện tại còn không từng bế quan đúng không? Tống Thư Hàng gật đầu nói. Đúng vậy, Bạch Tiền Bối. Nhân sinh luôn có rất nhiều cái lần thứ nhất ta cảm giác ta hiện tại đã tu luyện tới ngũ phẩm cảnh giới cũng là thời điểm bế quan một lần. Góc chuyện audio.com, một bên Xích Tiêu Kiếm tiền bối, lúc này hận không thể mình có thể có một đôi linh xảo tay nhỏ, dạng này hắn liền có thể làm ra. Che mặt khóc giống, biểu lộ, thần đặc biệt nhân sinh dù sao cũng phải có thật nhiều cái lần thứ nhất ngươi một cái ngũ phẩm đại linh hoàng, liền bế quan đều không bế qua, ngươi đoạn đường này đến cùng là thế nào tu luyện tới hiện tại đó a? Cái khác ngũ phẩm đạo hữu nghe được lời này của ngươi, đều phải tức thành cá nóc không thể. Lại nói, Bạch Tiền Bối, bế quan phải có cái gì chuẩn bị sao? Tống Thư Hàng hỏi, Bạch Tiền Bối phân thân ngáp một cái, đưa tay vuốt vuốt mặt mình, sau đó một tay chống cằm. Mệt mỏi, không muốn nói. Tống Thư Hàng, loại này quen thuộc tức thị cảm càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên linh quang lóe lên. Tống Thư Hàng đứng dậy chạy đến căn phòng cách vách giường chiếu vị trí, một lần nữa cầm đầu cái chăn, quay đầu cho Bạch Tiền Bối phân thân đắp lên. Sau đó, hắn hỏi lần nữa. Bạch Tiền Bối thân là, Cửu Châu nhất hào quần, bế quan cuồng nhân, người đang bế quan phương diện có cái gì tâm đắc cùng khiếu môn có thể nói cho hậu bối. Tỷ như, bế quan trước phải chú ý hạng mục công việc có cái gì. Như thế nào mới có thể để bế quan càng có hiệu suất? Bên trên Xích Tiêu Kiếm, chỉ là cho Bạch đạo hữu khoác trên người đầu cái chăn, thấp như vậy cấp xung xoe thủ đoạn, sẽ hữu hiệu quả. Mà lại, ngươi có thời gian này xung xoe, còn không bằng trước tìm bộ quần áo cho mình mặc vào. Mặc dù là sương mù trạng thân thể, nhưng ngươi trên người còn không có vật gì được không? Xoa thật đúng là hữu hiệu. chỉ thấy Bạch Tiền Bối phân thân một mặt thỏa mãn, một lần nữa úp sấp trên mặt bàn. Hắn nắm thật chặt trên người cái chăn, bắt đầu quần thể truyền âm nhập mật. Đầu tiên, ngươi muốn tìm một cái linh khí sung túc nơi tốt, một cái tốt bế quan địa điểm có thể cho bế quan hiệu suất tăng lên rất nhiều. Sau đó là đan dược và linh thạch phương diện, bế quan lúc phục dụng một số bình tâm tĩnh khí hoàn, phá chướng đan, cùng một số phối hợp cảnh giới đột phá đan dược có thể làm ít công to. Linh thạch trọng yếu cũng không cần ta nói, nhưng ngươi hiện tại là phân thân trạng thái, một bước này liền miễn đi. Pháp khí cũng rất trọng yếu, một số pháp khí có thể tăng cường bế quan hiệu quả. Tỷ như ngươi cái viên kia, ngộ đạo thạch, Tống Thư Hàng thở dài. Pháp khí đều tại bản thể cái kia, ngộ đạo thạch tại hạch tâm thế giới, nhưng nó túng đây. Tâm sơ lực mệt mỏi, cái kia đem Xích Tiêu kiếm đạo hữu cùng tạo hóa tiên tử mang lên, tạo hóa tiên tử ở bên ngoài bắt bươm bướm chơi, một hồi ngươi bế quan thời điểm đưa nàng cùng Xích Tiêu kiếm đạo hữu mang lên, hiệu quả không thể so với ngộ đạo thạch kém. Bạch Tiền Bối phân thân lười biếng nói, đúng rồi, đem ta cũng khiêng bên trên, mặc dù là phân thân, nhưng ta hiệu quả cũng sẽ không so ngộ đạo thạch kém bao nhiêu. Tống Thư Hàng, còn tốt Bạch Hạc Chân Quân không ở phụ cận, nếu không, nàng nếu là nghe được Bạch Tiền Bối phân thân lời này, nâng lên Bạch Tiền Bối phân thân chính là 1000 mét lao nhanh, ai cũng đừng nghĩ đuổi kịp. Xích Tiêu kiếm Tiền Bối, mặc dù lời này là không kém, dù sao ta là trường sinh giả thần binh, ta tự thân liền ẩn chứa Xích Tiêu từ trường sinh pháp tắc khí tức cùng hắn đường. Nhưng Bạch đạo hữu ngươi nói chuyện phương pháp ta luôn cảm giác nơi nào có vấn đề. Góc chuyện audio.com Cuối cùng, bế quan chỗ trận pháp rất trọng yếu, tụ linh trận pháp, phòng ngự trận pháp, ngăn cách hiệu quả các loại tốt nhất có thể có một bộ trận pháp. Cái này ta đến lúc đó dạy ngươi. Thôi được rồi, dạy ngươi mệt mỏi quá, ngươi bây giờ liền cái thiên sư hành quyết. Lôi pháp thiên, dẫn lôi thuật đều mới học được, nhất lôi, cảnh giới, hoàn toàn không thích hợp học pháp thuật, ngươi vẫn tương đối thích hợp học đao pháp cùng các loại tôi thể pháp. Bạch Tiền Bối phân thân nói, Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt. Bạch Tiền Bối ngài lời này quá đâm tâm, mà lại không phải dùng tên đâm, mà là dùng to cỡ miệng chén trường mâu hung hăng đâm. Ngươi tìm bế quan vị trí, đến lúc đó đem ta tạo hóa tiên tử, Xích Tiêu từ đạo hữu vượt qua đi, ta thay ngươi bố trí trận pháp đi. Bạch Tiền Bối phân thân nói, dạy bảo Tống Thư Hàng bày trận cùng hắn xuất thủ diện trận đều rất mệt mỏi, nhưng trong hai cái lấy một cái dùng ít sức điểm phương thức đương nhiên là chính hắn bày trận. Cái kia Bạch Tiền Bối, linh lực sung túc địa phương muốn thế nào tìm kiếm? Tống Thư Hàng khiêm tốn cầu vấn, vạn sự đã có một lần tức có lần thứ hai, có hai thì có ba nha. Bế quan một lần về sau tương lai hắn khẳng định sẽ còn lại bế. Học thêm chút kinh nghiệm căng căng tư thế tương lai khẳng định có dùng tới thời điểm. Hừm, như thế nào tìm kiếm linh khí sung túc địa phương là cái việc cần kỹ thuật. Tu sĩ giới có rất nhiều đạo hữu đều sẽ chọn môn học. Phong thủy tầm long bí thuật vì chính là có thể tìm kiếm được linh khí sung túc địa phương. Coi như không chọn môn học phong thủy tầm long bí thuật đạo hữu, bao nhiêu đều sẽ có bản thân độc môn tìm kiếm linh khí sung túc bế quan chi địa phương pháp. Ta đương nhiên cũng không ngoại lệ, Bạch Tiền Bối phân thân nói. Ta mỗi lần đang tìm kiếm bế quan chỗ thời điểm chọn ném xúc sắc đến xác định đại phương hướng, lại thông qua ném nhánh cây hoặc tương tự thủ đoạn lựa chọn chi tiết phương hướng. Có đôi khi nhất thời hưng khởi cũng sẽ trực tiếp tại phụ cận tìm một chỗ, đào một cái động phủ đi ra trực tiếp bế quan. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, loại này tìm kiếm linh khí sung túc chi địa phương pháp, không học được, không học được. Xích Tiêu kiếm Tiền Bối, có cái gì tìm kiếm linh khí sung túc chi địa phương pháp sao? Tống Thư Hàng lại đem ánh mắt nhìn về phía Xích Tiêu kiếm Tiền Bối. Đừng hỏi ta lại không giống loài người tu sĩ như thế cần tu luyện. Mà từ ta sinh ra kiếm linh, có được ý thức lên, Xích Tiêu tử đã phát tài. Hắn tư nhân động phủ, bí cảnh rất nhiều, bế quan lời nói tùy tiện chọn một địa phương là đủ. Xích Tiêu kiếm Tiền Bối trả lời, Tống Thư Hàng, loại này đại lão thức phương thức đồng dạng không học được. Người hạch tâm thế giới kỳ thật chính là cái bế quan nơi tốt nhưng đáng tiếc hắn túng. Bạch Tiền Bối nói bổ sung, cái này lúc một bên trầm mặc hồi lâu lão tộc trưởng đột nhiên lên tiếng nói. Mặc dù không biết Bạch tiên sinh trong miệng, linh khí sung túc, địa phương cụ thể là thế nào, nhưng ta đoán đại khái là. Năng lượng rất đủ, địa phương A chỗ như vậy, chúng ta bộ lạc thì có mấy chỗ. Trên thực tế, lúc trước ta lựa chọn tại Đát Ma rừng rậm, thành lập bộ lạc cũng là bởi vì cái này mấy chỗ năng lượng sung túc chi địa nguyên nhân. Tống Thư Hàng nghe vậy, nhãn tình sáng lên, tộc trưởng kia, ngươi có thể mang ta đi nhìn xem sao? Tự nhiên không có vấn đề, lão tộc trưởng cười nói, góc chuyện audio.com Cứ như vậy, một cái để Tống Thư Hàng thỏa mãn bế quan địa điểm, đã tìm được. Long Huyết Bộ lạc hậu phương, có một chỗ thí luyện chi địa tên là Xích Long Động. Là một chỗ tràn đầy hỏa diễm khí tức hang động. Tống Thư Hàng là lôi, hỏa song thuộc tính thể chất, chỗ này thí luyện chi địa rất thích hợp hắn bế quan. Thế là Tống Thư Hàng tại thay quần áo khác về sau, đi trước đem Bát Điệp Tạo Hóa Tiên Tử khiêng trở về, lại đem Xích Tiêu Kiếm tiền bối mang lên, quay đầu khiêng trên Bạch tiền bối phân thân, tiến vào. Xích Long Động, bên trong, Thư Hàng tiên sinh, chúng ta cần vì ngươi chuẩn bị nước và thức ăn sao? Lão tộc trưởng còn có chút không yên lòng. Tống Thư Hàng trả lời, lão tộc trưởng không cần lo lắng, kỳ thật ta hiện tại là cái phân thân, không có khả năng chết đói. Lão tộc trưởng nghe vậy, cảm giác rất có đạo lý, lúc này mới yên tâm rời đi, chuẩn bị 10 ngày nửa tháng sau lại tới xem một chút. Xích Long Động bên trong, Bạch tiền bối phân thân dễ dụa lấy lên tinh thần, bố trí xuống một bộ thích hợp bế quan trận pháp. Cường lực tụ linh trận, dưỡng thần trận, cách âm kết giới, 33 tầng phòng ngự trận. Bộ này trận pháp bố trí đến về sau, có thể duy trì ngàn năm bất diệt. Long Huyết phân bộ lạc từ đó về sau, liền nhiều một cái bát phẩm cấp nơi ẩn núp. Bắt đầu bế quan đi, Tống Thư Hàng có chút ít khẩn trương, nhân sinh lần thứ nhất bế quan, hy vọng có thể thuận thuận lợi lợi cách trương.